Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, ân tình. Phía trước có một gian phòng làm việc, cửa phòng là mở, Lý Lăng dè đặt thò đầu vào bên trong nhìn một chút. Không có phát hiện quái vật, vì vậy hắn tiến vào phòng làm việc, một phen tìm kiếm, thu thập được mấy chai ô nhiễm siêu tiêu thủy, còn có hai bao ô nhiễm siêu tiêu mì ăn liền. Cái này cũng được sau khi trở về tìm máy móc xử lý tài năng ăn. Mới vừa rồi tại các cảnh ngục trên người không có phát hiện khẩu súng. Trong phòng làm việc cũng không có phát hiện khẩu súng. Thật đáng tiếc, lớn nhất thu hoạch là ở phòng làm việc trên vách tường phát hiện ngục giam bố trí đồ. Trong ngục giam quả thật có phòng cứu thương. Còn có phòng ăn, giặt quần áo giữa, phòng tắm chờ thiết bị. Thế nhưng tất cả đều tại nhốt phạm nhân ngục khu phía sau. Theo giới thiệu đến xem, ngục trong khu có 3 tầng lầu, mỗi tầng 20 giữa phòng giam, tổng cộng là 60 giữa phòng giam. Mỗi một phòng giam bên trong nhốt 2 gã phạm nhân, còn có một chỗ là đơn độc nhốt trọng hình phạm địa phương. Tổng cộng là 6 cái giam phòng. Không biết những phạm nhân này còn ở đó hay không ngục khu. Nếu như phạm nhân tất cả đều tại ngục khu mà nói, Lý Lăng căn bản là không có cách xuyên ngục khu đi phòng cứu thương, phòng ăn các nơi. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể mạo hiểm vào đi thử một chút. Ngục khu cửa sắt lớn là mở ra, Lý Lăng rón rén đi vào. Sau khi đi vào là một đầu dài hành lang. Trong hành lang rất an tĩnh, một con quái vật cũng không có. Đi về trước nữa là một đạo lưới sắt môn, chỉ mở ra một chút xíu, yêu cầu nghiêng người tài năng thông qua. Lý Lăng rón rén đi vào, phía trước lại có hai đạo mở ra một chút xíu lưới sắt môn. Sau khi đi vào, cuối cùng đã tới ngục khu. Nhìn đến một màn trước mắt, Lý Lăng có chút tê dại ra đầu. Ngục khu là hình chữ nhật hình cái vòng, toàn bộ giam phòng đều rải rác tại bốn phía. Trung gian có một mảnh ước chừng 200 thước vuông đất trống. Ở trên không trên đất, lít nhít nằm hơn 100 con quái vật. Theo trên người bọn họ quần áo đến xem, chắc là tòa này trong ngục giam phạm nhân. Lý Lăng lại cẩn thận quan sát một lần. Hắn rất kinh ngạc phát hiện, những phạm nhân này quái vật cũng chưa chết. Bọn họ là tại ngủ say. Bởi vì bọn họ nằm trên đất thời điểm, còn có thể hô hấp, con người hội động. Có phạm nhân quái vật còn phát ra tiếng hừ hừ. Những quái vật này hiển nhiên cùng tang thi là không giống nhau. Bọn họ còn có nhân loại giống nhau sinh lý đặc thù, chỉ là đã mất đi nhân loại lý trí. Lý Lăng độ sâu hoài nghi là nhận được hắc vụ ô nhiễm duyên cớ. Nếu như hắn bởi vì cực độ đói bụng ăn những thứ kia dơ nhiễm chỉ số siêu tiêu thức ăn, phỏng chừng cũng sẽ trở nên cùng những quái vật này giống nhau mất lý trí, cuối cùng trở thành trong bọn họ một thành viên. Không biết nguyên nhân gì những quái vật này tập trung ở nơi này ngủ say. Nhưng bây giờ không phải là quan tâm cái vấn đề này câu trả lời thời điểm. Lý Lăng nhìn một chút. Mặc dù bọn quái vật nằm ngổn ngang, nhưng cũng không có lấp kín ngục khu. Chỉ phải cẩn thận lựa chọn tốt đường tắt hành tẩu. Không làm tỉnh bọn họ mà nói, vẫn có cơ hội đi xuyên qua đi. Hiện tại Lý Lăng cần phải đi ngục giam phòng cứu thương xử lý trên bả vai mình vết thương. Nếu không tiếp tục mất máu đi xuống mà nói, hắn rời đi ngục giam đi không được bao xa sẽ treo. Lý Lăng thử thăm dò nhích tới gần đi qua. Sau đó đang ngủ lấy quái vật phụ cận bồi hồi một trận. Tin chắc trên người hắn mùi, cùng với nhỏ nhẹ tiếng bước chân cũng sẽ không bừng tỉnh bọn họ sau đó. Lý Lăng này mới chính thức tiến vào ngục khu. Từng bước, không gì sánh được cẩn thận theo quái vật trong đống bước chậm đi xuyên. Đi tới trung gian thời điểm, một con quái vật không biết có phải hay không là cảm giác được gì đó. Hắn hừ hừ rồi mấy tiếng tựa hồ muốn bò dậy dáng vẻ. Lý Lăng vội vàng đứng lại, nín thở, qua tốt sau một hồi. Con quái vật kia yên tĩnh lại, Lý Lăng này mới tiếp tục đi đến phía trước. Cuối cùng sắp xuyên qua ngục khu. Thế nhưng lúc này lại xảy ra kinh biến. Ngục khu nơi cuối cùng quả nhiên xuất hiện một người lớn sống sờ sờ. cùng Lý Lang mặc lấy giống nhau như đúc quần áo nam tử trẻ tuổi. Người kia nhìn đến Lý Lang sau đó, trên mặt cũng lộ ra rất là kinh ngạc vẻ mặt. Thoạt nhìn, hắn phải cùng Lý Lang giống nhau, cũng là bị San Bằng Đài cưỡng chế đưa tới nơi này hoạt náo viên. Ra đời cùng Lý Lang cách nhau không xa, cho nên mới đều tìm tòi đến nơi này tòa trong ngục giam. Lý Lang vội vàng hướng hắn làm một hư thủ thế. Lúc này hai người vô luận người nào phát ra tiếng vang, cũng không thể còn sống rời đi ngục giam. Bởi vì ngục giam chỉ có một cánh ra ngoài cửa chính. Cái khác phương hướng tất cả đều là cao mười mấy mét tường cao. Một khi thức tỉnh sau lưng những quái vật này, hai người căn bản là không đường có thể trốn. Nơi cuối cùng nam tử trẻ tuổi kia nếu có thể xuyên qua ngục khu, khẳng định cũng biết đạo lý này. Hắn cũng hướng Lý Lang trở về cái hư thủ thế. Sau đó chỉ sau lưng lối đi. Lại lui về rồi trong lối đi. Lý Lang dè đặt về phía trước lại đi vài mét. Cuối cùng hoàn toàn xuyên qua rồi ngục khu. Đi tới đối diện. Nam tử trẻ tuổi hướng Lý Lang lại ra dấu một cái. Sau đó ở mặt trước mang theo Lý Lang thất loan bát quải. Xuyên qua mấy nói lưới sắt môn. Cuối cùng đi ra ngục khu. Đi tới tận cùng bên trong chức năng thiết bị khu. Ta biết ngươi, ngươi là Lý Ca. Vòng thứ nhất tái sự chung kết quyết tái quán quân. Nam tử trẻ tuổi rất nhỏ giọng nói mấy câu. Hắn nhìn đến Lý Lang lộ ra rất kích động dáng vẻ. Giống như thấy được danh nhân giống nhau. Vận khí mà thôi. Lý Lang cũng tiểu thanh khách khí một câu. Vòng thứ nhất tái sự độ khó cao như vậy. Thế nào lại là vận khí đây? Hoàn toàn là thực lực thể hiện a. Nam tử trẻ tuổi lắc đầu một cái. Trước mặt cửa vào mảnh khu vực kia bên trong có mấy cái cảnh ngục. Ngươi là như thế vòng qua bọn họ. Lý Lang nghĩ tới một cái vấn đề. Nơi đó có cảnh ngục sao? Ta lúc đi vào sau còn không có a. Có phải hay không ta tiếng bước chân kinh động bọn họ? Nam tử có chút sợ hãi vẻ mặt. Không sao, ta đã bắt bọn nó tất cả đều giết. Lý Ca ngươi thật là lợi hại. Đúng rồi, ngươi bả vai bị thương sao? Vẫn còn chảy máu. Nam tử nhìn về phía Lý Lang bả vai. Bên kia là phòng cứu thương chứ? Ta tới chính là muốn tìm có không có rượu cồn kim chỉ loại hình. Đem vết thương làm tiêu tan độc sau đó vá lại. Lý Lang chỉ chức năng trong khu phòng cứu thương. Này nam tử trẻ tuổi so với hắn sớm hơn đi vào. Phỏng chừng đã đem bên trong vơ vét không còn gì rồi. Bên trong có cái hòm thuốc. Trong hòm thuốc quả thật có rượu cồn kim chỉ loại hình. Đã bị ta thu vào túi không gian rồi. Mẹ ta là một thầy thuốc. Ta bình thường tại trong bệnh viện lăn lộn. Nếu có thể ở nơi này gặp, cũng là duyên phận. Lý Ca ngươi thương trên bờ vai. Chính mình không có biện pháp khâu vết thương. Ta giúp ngươi kẽ hở đi. Nam tử rất nhiệt tình mà theo túi không gian lấy ra một cái hòm thuốc. Mang theo Lý Lang đi rồi phòng cứu thương. Sau đó mở ra cái hòm thuốc. Lấy ra bên trong rượu cồn cùng kim chỉ. Rất cảm tạ ngươi. Lý Lang ngồi xuống hướng nam tử trẻ tuổi nói một tiếng. Ho khan. Cảm ơn cái gì à? Mọi người đều biết Lý Ca là một người thật tốt. Tuyệt đối sẽ không bạch rơi người khác nhân tình, không phải Lý Ca mới vừa vào tới ngày thứ nhất. Liền nợ ta một món nợ ân tình. Ta nhanh hài lòng chết. Đúng rồi, ta muốn khử độc. Lý Ca ngươi có thể nhịn được không hét lên sao? Nam tử trẻ tuổi xuất ra rượu cồn hướng Lý Lang hỏi một tiếng. Có thể nhịn được. Lý Lang gật gật đầu. Có muốn hay không cắn cái thứ gì? Nam tử trẻ tuổi hướng bốn phía nhìn một chút. Không cần, ta như thế đều không biết hét lên. Lý Lang lắc đầu một cái. Vậy cũng tốt, ta bắt đầu. Ngươi bắt đầu đi. Nam tử trẻ tuổi lấy rượu tinh giúp Lý Lang vết thương khử độc. Đau đớn kịch liệt để cho Lý Lang hơi kém đau hôn mê bất tỉnh. Hắn cắn chặt hàm răng cố nén không nói tiếng nào. Nơi này không có thuốc tê. Ta khâu vết thương nữa à? Có thể sẽ có chút đau. Ngươi nhịn một chút. Nam tử trẻ tuổi khử hết độc sau đó lấy ra kim chỉ. Có thể so sánh mới vừa rồi càng đau. Lý Lang cười khổ một tiếng. Đau đớn khiến người cực độ khẩn trương. Rất tiêu hao thể lực. Hơn nữa không có ăn uống gì. Lúc này Lý Lăng đã không gì sánh được suy yếu, gần như sắp muốn không nhịn được thân thể, chỉ có thể dựa vào ý chí lực gắng gượng. Ta lần đầu tiên kẽ hở ha, khả năng kẽ hở không được khá. Ngươi chấp nhận một hồi, nam tử trẻ tuổi hướng Lý Lăng lại nói một tiếng. Chỉ cần đem vết thương vá kín lại không muốn chảy máu là được. Lý Lăng miễn cưỡng cười một tiếng. Ân ân, cái này vẫn có thể bảo đảm. Nam tử trẻ tuổi bắt đầu khâu lại. Hắn kỹ thuật xác thực chưa ra hình dáng gì. Đau đến Lý Lăng nhe răng. Bất quá cũng không sao cả. Chỉ cần không chảy máu nữa là được. Lại chảy đi xuống. Hắn là thật muốn chết. Sau mười mấy phút, nam tử trẻ tuổi khâu lại xong. Kẽ hở không thế nào dễ nhìn. Lý ca chớ để ý ha. Bất quá huyết xác thực không có chảy nữa. Nam tử trẻ tuổi hướng Lý Lăng nói một tiếng. Huynh đệ quá khách khí. Người này tương đương với đã cứu ta một mạng. Ta về sau nhất định sẽ nghĩ biện pháp báo trả lại ngươi phần ân tình này. Lý Lăng hướng nam tử trẻ tuổi bày tỏ cảm tạ. Cáp cáp, để cho Lý ca rơi xuống cái đại nhân tình. Thật đúng là làm người ta hưng phấn. Đúng rồi, Lý ca, người chịu trọng thương như vậy. Là cùng cấp bậc tương đối cao quái vật đại chiến một hồi chứ. Hẳn là lấy được rồi không ít chiến lợi phẩm chứ. Có thể hay không lấy ra cho ta nhìn xem một chút. Nam tử trẻ tuổi hướng Lý Lăng nói ra. Không có cầm đến gì đó hữu dụng đồ vật. Chỉ những thứ này. Chấm ngoặc kép. Lý Lăng theo trong túi không gian lấy ra một ít thi khối. Còn có hắn lúc trước gom một ít bánh bích quy nước dơ loại hình. Lý ca ngươi không có khả năng cũng chỉ thu thập được những thứ này rác rưởi chứ. Nam tử trẻ tuổi một mặt ghét bỏ vẻ mặt. Còn có một cái vật này. Không biết có hữu dụng hay không. Là từ một cái rất lợi hại quái vật trong thi thể lột ra đến. Huynh đệ ngươi thích mà nói có thể cầm đi. Lý Lăng đem trứng đen cũng lấy ra đưa cho nam tử trẻ. Tuổi, sẽ không gì đó khác rồi hả? Nhìn ngươi túi không gian đều gồ lên tới. Đựng không ít thứ tốt chứ? Nam tử trẻ tuổi thưởng thức trong chốc lát kia trứng đen. Trên mặt vẫn là lộ ra biểu tình thất vọng. Tất cả đều là rác rưởi. Không tin ta lấy ra hết cho ngươi xem một chút. Chính là, ta bây giờ rất có chút ít suy yếu. Chấm ngoặc kép, Lý Lăng gắng gượng đem bên trong thi khối gì đó tất cả mọi thứ tất cả đều lấy ra. Chất thành tràn đầy một căn phòng rác rưởi. Hắn bận rộn cho tới chưa? Loại trừ cái kia giá trị không biết trứng đen ở ngoài. Xác thực không tìm được thứ tốt gì. Lấy ra đồ vật cũng đã tiêu hao hết hắn khí lực sau cùng. Hắn dựa vào ghế nửa ngày không khôi phục lại được. Không việc gì không việc gì. Ta chỉ là thuận miệng nói một chút. Lý ca ngươi sắc mặt tái nhợt lợi hại. Vẫn là thật tốt nằm xuống nghỉ ngơi một hồi đi. Ta phải trở về làm cơm ăn. Ta nhanh đói chịu không được. Quay đầu chờ ta ăn cơm. Còn lại muốn tới nơi này. Nếu như Lý ca ngươi vẫn còn phụ cận mà nói. Chúng ta liền kết bạn đi. Nam tử trẻ tuổi nhìn đến Lý Lăng trạng huống này. Phỏng chừng trong chốc lát thì không cách nào hành động. Hắn không có khả năng một mực ở nơi này trông coi Lý Lăng. Được, đa tạ ngươi huynh đệ. Lý Lăng trừng mắt lên. Lần nữa hướng nam tử trẻ tuổi bày tỏ cảm tạ. Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ngoài ra, đừng thu góp những thứ này rác rưởi. Có ích lợi gì à? Nam tử trẻ tuổi lại ghét bỏ nhìn thoáng qua trên đất đống kia đồ vật. Xoay người đi ra phòng cứu thương. Lý Lăng nhắm mắt lại. Vô lực dựa vào nơi đó. Hiện tại tình huống này. Không nghỉ ngơi nửa giờ. Hắn cơ hồ không có bất kỳ năng lực hành động nào. Thế nhưng, nghỉ ngơi nửa giờ. Cũng không thấy là có thể khôi phục bao nhiêu thể lực. Không có ăn. Cũng không có nước uống. Liền như vậy cứng rắn lấy. Dựa vào cái gì khôi phục thể lực à? Thật sự là quá khó khăn. Sau mười mấy phút, nam tử trẻ tuổi đi ra ngục khu. Quay đầu nhìn về phía ngục trong khu những phạm nhân kia quái vật. Trong lòng của hắn càng ngày càng sinh khí. Đều nói hắn là thánh mẫu lang. Là một người thật tốt. Lãng phí ta gần nửa chai rượu tinh. Còn có khâu vết thương. Kết quả là cho cái trứng. Cái này gọi là tri ân đồ báo. Thứ tốt đều không nỡ bỏ lấy ra đi. Loại này người thật là dối trá. Nam tử trẻ tuổi đi về phía trước mấy bước, đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì. Hắn xoay người lại, ầm, mà một tiếng đột nhiên kéo theo lưới sắt môn. Ngục khu hơn 100 phạm nhân quái vật toàn bộ bị bừng tỉnh. Từ dưới đất chậm rãi đứng dậy, nam tử trẻ tuổi nhanh chóng chạy đi đệ nhất phiến lưới sắt môn. Lại vừa là ầm, mà một tiếng đột nhiên kéo theo lưới sắt môn. Rời đi toàn bộ ngục khu thời điểm, nam tử trẻ tuổi lại ầm, mà một tiếng đem ngục khu cửa sắt lớn đóng lại. Còn từ bên ngoài đem cửa sắt chốt cho buộc lên rồi. Hơn 100 con phạm nhân quái vật cùng Lý Lang bị khóa chết ở tường cao bên trong. Ha ha, Thánh Mẫu Lang không phải thích khiêu chiến khó khăn cấp bậc độ khó sao? Cho ngươi chế tạo một cái khó khăn cấp bậc. Hy vọng ngươi đừng cho ngươi những người ái mộ thất vọng nha. Nam tử trẻ tuổi làm xong hết thảy các thứ này sau đó, tâm tình sảng khoái vô cùng. Xoay người đi ra ngục giam, dựa vào nằm ở trong phòng cứu thương Lý Lang, đột nhiên nghe được ngục khu đối diện truyền tới lưới sắt môn nổ vang. Trong lòng không khỏi có chút kỳ quái, là tên kia nam tử trẻ tuổi gặp nguy hiểm sao? Hắn cố gắng chống người lên, muốn qua nhìn một chút, nhưng dưới chân rất là lảo đảo, đứng cũng không vững. Nửa phút sau đó, ngục khu đối diện lần nữa truyền đến lưới sắt môn nổ vang. Sau đó lại vừa là một tiếng vang thật lớn. Lý Lang khi đi tới sau, biết có 3 đạo lưới sắt môn. Thoạt nhìn tên kia nam tử trẻ tuổi cũng không có gặp nạn. Này lưới sắt môn không phải là hắn cố ý đóng lại chứ? Hắn tại sao phải làm như vậy à? Chẳng lẽ là ghét bỏ hắn cho hắn khâu vết thương thù lao quá mộc mạc? Nhưng hắn thật chỉ có những thứ này à? Hơn nữa Lý Lang hứa hẹn sau đó trả lại hắn ân tình. Nói đến nhất định sẽ làm được. Về sau có cơ hội, hội gấp 10 gấp trăm lần bồi thường hắn cho trợ giúp. Nhưng thoạt nhìn này nam tử trẻ tuổi cũng không tin tưởng hắn nói chuyện. Bất quá bây giờ những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, ngục trong khu phạm nhân quái vật tất cả đều bị thức tỉnh. Trong đó có một ít hướng bên này đi tới. Lý Lang đã nghe được bọn họ tiếng bước chân, theo ngục giam bố trí đồ đến xem, loại trừ phía trước cửa chính ở ngoài, ngục giam không có bất kỳ cái khác xuất khẩu. Này nam tử trẻ tuổi, không phải là đem hắn cùng hơn 100 con phạm nhân quái vật cho khóa tại ngục giam tường cao bên trong chứ? Này nhỏ mọn, cách làm thật là quá đáng ha. Lý Lang không khỏi nổi giận lên, đây không phải là ân tình không ân tình. Đây là kết làm tử thù a. Người bất nhân, không thể trách ta bất nghĩa. Sau khi đi ra ngoài, ta phải giết ngươi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.